Khom lưng, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 104. Chuyển ngữ tặc ra. In giả tư đứng yên đứng bên bất đôi không thưa. Tiểu kiều bảo Xuân Nương đưa hạ cô đi thay đồ tắm rửa trước. Đến khi trước mặt chỉ còn mình giả tư, nàng mới hỏi. Tại sao giả tướng không nghe lệnh của ta? Chấm, giả tư vội đáp trách. Không phải quân chớ tư kháng mệnh không nghe, mà vì quân hầu ra lệnh cho mặt phải bảo vệ người mới làm nhiệm mét quan trọng nhất. Nếu đuổi theo cái người tộc động, mãi khương kia, nhỡ nữ quân gặp phải biến cố gì, mặt tướng có chết cũng không thoái thác được. Huống hồ, hắn chần chừ một lúc, khương nữ kia một thân một mình, từ Dương Khúc đến đây cũng phải hơn trăm dặm, mặt tướng cảm. Thấy rất khả nghi, hơn nữa những lời nàng nói đều là ý từ một phía. Nếu là cái bẫy, mà tướng sợ nếu mình rời đi thật nữ quân sẽ gặp điều bất lợi. Không phải không có chỉ tiêu. Tiểu kiều khẽ mỉm cười, gật đầu. Những điều giả tướng quân lo lắng có để ý không biết giả tướng quân đến bàn chân của hạ cô hay không? Mấy ngày trước khi đi chân nàng vẫn vừa mới về, đầu dơ bẩn, một chân trên chân đầy vết chảy máu, móng chân cũng bị long toàn bộ. Có thể thấy được trên đường tới đây nàng đã vất vả như thế nào? Lúc nãy ta cũng để ý đến sắc mặt của nàng. Vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ, ánh mắt không né tránh, không thấy có dấu hiệu bị người khác uy hiếp. Vì thế ta tin là có thật mang giày, bù tóc rối cả thì để ấp và bỏ xó số địch TNT giả tư A lên. Thì ra là vậy, nữ cô phiên nạc tầm cao quân thận trọng, mặt tướng không hề để ý những điều này. Nếu khương nữ may mắn trốn thoát chạy về báo tin thật nhưng thiếu niên kia cũng chỉ là tôn nhi của một khương tộc trưởng mà thôi, đâu thể cao quý bằng nữ quân. Mặt tướng phái thủ hạ theo cứu người đó được không? Tiểu kiều lắc đầu, hắn hơn những gì tướng đấy, ta không trọng đang nghĩ nhiều lời. Dù hay nói dối, ngài đi một chuyến, tê chức vật thì phải cướp hắn về bằng từng chữ cuối cùng được nàng nhấn mạnh. Phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào. Giả tư ngẩn ra, giả tướng quân có điều còn không biết, chuyện này rất quan trọng. Vốn, ta định phái người báo tin cho quân hầu, để ngài ấy tự mình xử lý. Nhưng điêu mạc biết hạ cô chạy trốn, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi. Đi đi về về chỉ sợ làm hỏng việc. Ta nghe nói giả tướng quân không chỉ có võ nghệ hơn người mà còn giỏi truy tìm dấu vết cho nên mới nhờ tướng quân tự mình đuổi theo họ. Mong giả quân có thể thuận lợi cứu cũng phải nếu là qua co khu đài quan en thiên tưởng nie quên công lao của giả được nữ mình như giả tư đối diện với ánh quân. Hắn đáp, nữ quân cứ yên mặt tướng sẽ liều mình cống hiến, dẫn theo 100 người đi, để lại 400 lính phòng thủ do thủ hạ của mặt tướng chỉ huy. Nếu không có việc cần nữ quân đừng ra ngoài làm gì. Chờ tin của mặt tướng. Tiểu kiều lại cười nói, giả tướng con quận yên tâm ta sẽ chờ tin tức tốt của lui ra thì gọi thủ hạ tới đây, giao lại con thuen giả tư hăng hái lĩnh mệnh. Sau khơ thu viên ngông tanh, con thu viên ngông tanh, con trách nhiệm chỉ huy hộ vệ và thông báo với thủ quân bốn thành, khi đó hắn mới dẫn theo khương nữ hạ cô, đuổi về phía thượng quận. Thu viên ngang tanh, con sáng sớm hai ngày trước, sau khi phát hiện hạ cô đã chạy trốn, điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lập tức phái người truy lùng nàng mà không có kết quả, hắn quyền định chuyển sang đi đường nhỏ, nhanh chóng dẫn viên tới thượng đêm qua, đoàn đêm mới tìm chỗ mà gật gà gật lên đường, hôm nay thì rời đi tới nửa chân, nhưng một lúc lại tiếp tục tới trạng vạng ngày mỏi người đói. Với sự kiên nhẫn của điêu mạc khó khăn đó cũng chẳng tính là gì. Nhưng phá lỗ tướng quân Trần Thụy dưới trướng Phùng Chiêu cùng đồng hành với hắn lại không nhịn được mà bắt đầu chửi bới. Thời yên điêu mạc cũng từng nghe vài chuyện về Trần Thụy. Hắn là nhi tử của tứ sử Trần Tường ở Tịnh Châu trước kia, mọi người hay gọi là Mặt Ngọc La Sát. Năm ngoái Trần Tường mất Tịnh Châu, nghe nói hắn xuôi Nam Nương nhờ Tào Cẩn, Hà Đông, đến năm nay mới mượn binh Tịnh Châu, không ngờ lại về Nguy Thiệu ngăn cản ở Thượng Đàng. Đây là lần bại trận thứ hai của Khả Năng Lâu thì công. Sau đó không bực ốm chết, Trần Thụy dân theo nhóm nhân mã tàn dư chưa đến 1.000 người tới nương nhờ Phùng Chiêu, Lương Châu. Lương Châu tiếp giáp với Tịnh Châu, trước kia Phùng Chiêu cũng từng có va chạm với Trần Tường. Bây giờ Trần Thụy xin vào, bảo là không đội trời chung với Ngụy Thiệu, thế là á phong cho Trần Thụy một danh hào linh tinh, phá lỗ tướng quân. Trần Thụy hậm hực không thôi, trước kia lại từng bị Ngụy Thiệu làm nhục quá đáng, trong lòng hắn vẫn nung nấu hận thù, tính tình càng trở nên quái lạ. Mấy ngày nay bị điêu mạc hành hạ đến khốn khổ, bây giờ lại bụng cồn cào, hắn nhớ tới lúc làm phong lưu thoải mái ở ngày trước, thế là tức mắng chửi. Hắn bỗng quay đầu hét to, sao người dê con này trâu đi vừa ngựa lại, chờ thằng nhãi gì? Cứ như ta nói, một lên, ơn n phía điêu mạc đạo xê chết sai người mang đầu nó tới Thiệu mà lão già kia, lấy danh Ngụy ép lão xuất binh. Cần gì phải khổ cực như chạy trốn thế này? Điêu mạc lạnh lùng nói, Tướng, quân nói sai rồi, ngài tưởng tộc trưởng dễ mắc mưu thế sao? Huống hồ lúc trước Phùng Chiêu đã nhận lời MU ta rồi, mọi chuyện đều do ta quyết định, vậy ta mới đồng ý hiệp đồng tác chiến. Chẳng lẽ tướng quân vượt quyền cả Phùng Chiêu? Trần Thụy bị hắn nói đến nghẹt thở, hắn tức tối đỏ mặt phừng phừng. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu là vậy. Nhất thời hắn không làm gì được, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Tiếp lúc Tôi Minh do nội phía trước hơn 10 dặm, nhìn thấy hắn mới đề nghị hình đồng ruộng, một căn miếu đổ nát đêm. Muốn tiếp tục đi, mà cách Tân Thủy đã xuống ngựa võn điêu nhưng mà vào trong, người đoàn Trần trừ một lúc, có lẽ hạ chưa kịp đưa tin, phu nhân Ngụy Thiệu chưa chắc đã phái theo đuổi. Mà cho dù có đuổi, người mình chạy đi suốt ngày đêm, họ đã cách Tấn Dương khá xa, lại còn đi đường nhỏ, muốn đuổi cũng khó mà theo dấu. Dù sao chỉ nghỉ một buổi tối, nếu mình còn kiên trì đi tiếp tên Trần Thụy này lại quấy nhiễu, phá phách không ngừng, trước kia hắn có tiếng là một tên khó chơi ở Tịnh Châu, bây giờ còn dẫn theo mấy người, nếu trở mặt thật thì sinh chuyện. Thu vang ngông thanh, côm thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com nghĩ như vậy, Điêu Mạc đành nhịn xuống, ra hiệu cho thủ hạ xuống ngựa, nghỉ lại đây một đêm. Mít đe ngay đêm đó Trần Thụy nằm ngủ trên đống cỏ. Lúc đầu hắn mệt nên ngủ say như chết, ngủ thẳng đến nửa đêm thì tỉnh lại, ký ức ngày xưa đột nhiên lại hiện về, thế là không ngủ tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ ngày đó mình đại nạn không chết, nói vậy cũng là ông trời thương xót hắn, rồi sẽ có ngày. Hắn trả thù, giết Ngụy Kiều nữ, đến lúc đây, làm gì cho bản thân khuây khỏa. Trước mắt đó hắn là như phù di ép ra khuôn mặt Kiều nữ, lúc vui lúc nghĩ lại càng thêm sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nhớ buồn, Thiệu, Đoạt sẽ làm gì ra giờ mình đã không còn một cơ thể hoàn chỉnh, dù có giành được Kiều nữ đi nữa cũng lực bất tòng tâm. Điều đau khổ nhất trên đời có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Đường đường một nam nhi bảy thước sống ở trên đời còn có ý nghĩa gì? Trào dâng đau đớn trào dâng càng khiến mình khó ngủ, Trần Thụy lăn qua lăn lại một lúc bỗng nhiên lại nghĩ ra một kế. Rõ ràng Phùng Chiêu không để ý đến mình, đặt cái danh hào cũng đặt lung tung như ăn mày xó như vậy, sao không nhận đã hội này Khương kia tay mình, hắn y hòa xuất binh, dẫn tiến đánh Ngụy Thiệu. Cùng mình sống hay là cứ liều cho cá chết lưới rách bắt tên thiếu niên đi, sau khi nó rơi có thể uy quân dù cha trong một phen, dù sao như vậy cũng thoải mái hơn cuộc sống tạm bợ nhẫn nhục phi nam phi nữ này. Trần Thụy quyết định xong thì lớn mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Tên thiếu niên người Khương bị trói chặt tay chân, nằm trong góc. Mấy tên thủ hạ của Điêu Mạc nằm trên đất ngáy rầm trời. Điêu Mạc thì ngồi dựa bên cửa, hình như còn chưa ngủ. Lúc này không tìm được thời cơ, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý kiến, mình kiếm lý do đi ra ngoài, sau đó vòng lại phía sau ngôi miếu đổ, phóng hỏa chỗ này. Nhân lúc rối loạn hắn sẽ cướp tên thiếu đi, đột nhiên có tiếng loáng thoáng bên ngoài miếu, hắn vội vàng bò dậy. Chân Điêu Mạc ngồi tức nhận ra, xoay dậy cao giọng đánh thức mấy thủ hạ ngủ. Cửa cũng lập người đứng mọi người thức dậy vội vàng cầm binh khí, xông ra ngoài. Sau tiếng bước chân chỉnh tề, bên ngoài căn miếu tối đen bỗng trở nên rực sáng trong ánh đuốc, ngoài cửa có rất nhiều binh sĩ, Giả Tư xông lên trước rút đao chỉ về phía Điêu Mạc. Ngươi gờ là Điêu Mạc đúng không? Nhanh giao cậu thiếu niên tộc Khương kia đây, nếu không giết chết không cần luận tội. Điêu Mạc giật mình, hắn đoán được ngay tướng quân này là người mà phu nhân Ngụy Thiệu phái đuổi theo. Không ngờ lại đuổi theo mình thật. Hắn nhanh chóng lướt qua tinh mình kia có khoảng 100 và Trần Thụy chưa tới cách biệt quá xa. Nhưng nếu cứ giao ra như vậy thì không phải là tác phong của hắn. Đứng ở vị trí thủ lĩnh một lòng khổ cực muốn tộc nhân của mình được tự do, bản thân hắn cũng không sợ sinh tử. Điêu Mạc rút đao ra, lạnh lùng nói. Muốn cướp người cũng được, cứ bước qua xác ta đi đã. Giả Tư sững sờ, ta nể ngươi cũng là hán tử, vốn không muốn lấy nhiều chèn ít, ta phụng mệnh nữ quân tới đón cậu thiếu niên tộc Khương kia về. Ngươi đừng quên, chính miệng ngươi nhận lời với nữ quân, sẽ hộ tống hắn bình an trở về. Là ngươi nuốt lời trước ta đã không khách sáo. Đừng che tin ngông thanh, côm thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com Điêu Mạc đáp lời. Phu nhân Ngụy Thiệu đúng là người hiền lành hiếm gặp, đáng tiếc các ngươi lại là người Hán, ai cũng giả dối tham lam. Ta có nuốt lời cũng không thẹn, nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta mà sợ ngươi sao. Giả Tư phất tay, nhóm binh sĩ lập tức xông lên. Mặc dù quân số bên Giả Tư nhiều hơn, nhưng mười mấy thủ mà Điêu Mạc dẫn đi lần này là người có năng lực lại màng sống không gam, n giết nên khó mà chế ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên Lộn Va Loài Miếu đang đánh nhau một trong tiếng đao kiếm nhau, Trần Thụy ra lệnh cho thủ hạ cũng cùng lên tham chiến, mình lại từ từ lùi về sau. Đợi tới khi vào miếu, hắn nhấc chân đá văng cánh cửa sổ mục nát phía sau, bắt lấy viên đang bị trói tay chân, leo từ cửa sổ đi ra ngoài. Thấy hắn vùng vẫy dễ dụa, Trần Thụy vung đao đánh mạnh vào lưng hắn cho ngất đi, sau đó lén lút cõng tới bên cạnh ngựa, ném viên lên lưng ngựa rồi xoay người phi lên, hắn đi vòng ra sau miếu, kẹp chặt bụng ngựa, nhờ có bóng đêm mà Thuận bỏ trốn. Nguynh che on Trần Thụy phi nước đại dặm, đoán chừng sau đuổi kịp mình nữa, hắn mới thì nhẹ nhõm. Con mệt đến mức sùi bọt mép, hắn đành nhân giòn phía dưới cũng thế nên lành dừng lại để nghỉ ngơi. Lúc rối loạn hắn đục nước béo chỉ chạy trốn mà còn Thuận mang theo tên thiếu niên tộc Khương đi cùng mình, trong lòng hắn đắc ý không thôi. Đợi đến khi nghỉ đủ trời cũng bắt đầu hửng sáng, hắn đang định chạy tới lãnh địa Ti Hòa ở Hoàng Thủy, đột nhiên lại chợt nhớ ra câu nói mình nghe được ở trước căn miếu đổ, nghe nhạc oi hắn còn tưởng bây giờ kiều nữ ở U Châu. Trục không U Châu là nhà của Ngụy Thiệu, cho dù hắn có hận Ngụy Thiệu cũng chưa từng nghĩ tới việc xâm nhập vào địa giới U Châu. Nhưng không ngờ rằng, Ngụy Thiệu lại dẫn kiều thê của mình tới Tấn Dương. Nàng ở Tấn Ưng, còn Ngụy Thiệu lúc này đang ở Tây Hà quận. Trần Thụy bàng hoàng chốc lát trong đầu kế, kẻ chân bỗng nảy ra một diệu sao không nhân cơ hội này lén chạy về Tấn Dương, lấy tên thiếu niên tộc Khương làm mồi nhử, đoạt kiều nữ về tay. Chỉ cần kiều nữ rơi vào tay của mình, bắt nàng tới uy hiếp Ngụy Thiệu, chẳng phải còn hữu hiệu hơn Khương việc sử dụng binh lính của tộc đó à, cũng có thể xả hận cho mình nữa. Quay đầu Tấn Dương Thu trước mắt hắn lại lướt qua bóng hình rung động lòng người của kiều nữ. Nghĩ đến khả năng có được nàng trong tay, cho dù không còn là tấm thân hoàn chỉnh, phần còn dư lại phía dưới vẫn ngủ say không cách nào dậy nổi, nhưng dường như lại bất ngờ kinh giấc, đàn ông lại sôi sự thụy không do dự gì nữa, hắn lập tức vội vã chạy về hướng bản thân. Trần VNT Thu Viên Ngang Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com cách chương.